Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Thiên Hải có thiện khẩu kỹ người. Trương Dịch nằm trong phòng tắm. Y đi tới, ngồi tại phía sau hắn bên bồn tắm phía trên. Một đôi tay đã ấn trên vai của hắn. Y xoa bóp kỹ xảo vô cùng có một bộ. Nghe nói là chuyên môn học bổ túc qua. Điểm này Trương Dịch thể nghiệm qua. Bất quá khi đó Trương Dịch trên thân là có quần áo. Mà bây giờ lại là không mảnh vải che thân. May ra bồn tắm trên mặt nước tung bay đầy cánh hoa hồng. Còn không đến mức bị nhìn cái không còn một mảnh. Trắng thuần tay nhỏ yếu đuối không xương. Ấn trên bả vai cùng trên đầu lực đạo lại vừa đúng. Đem nhân thể kinh mạch bên trong mỏi mệt một chút xíu vò tan. Đổi lấy vô cùng thoải mái, dễ chịu thoải mái. Việc cần kỹ thuật, Thiên Hải thành phố làm hoa hạ phát đạt nhất thành thị một trong. Người hầu gái ngành nghề tại nhà giàu có bên trong thịnh hành. Tuy nhiên rơi tại bên ngoài điểu ti trong mắt, các nàng chỉ là lấy nhan sắc phục thị chủ nhân. Nhưng trên thực tế kẻ có tiền cũng không hoàn toàn là lớn như vậy bì. Nếu là không có thành thạo một nghề, chỉ dựa vào mỹ mạo mà nói không cách nào tại một cái nào đó đại hộ nhân ra làm trường cửu. Dù sao kẻ có tiền gặp mỹ nữ nhiều, rất dễ dàng liền sẽ cảm thấy chán ghét. Mà y lúc trước tiếp nhận huấn luyện thời điểm, luyện tập tốt nhất kỹ thuật cũng là xoa bóp. Còn có một loại thì là lấy môi lưỡi công phu tăng trưởng kỹ thuật. Trương Dịch bẻ bẻ cổ, thân thể ngồi thẳng một số. Người hầu gái cho chủ nhân kỳ lưng thiên kinh địa nghĩa. Chính mình an tĩnh hưởng thụ chính là. Y mềm mại linh xảo hai tay cầm khăn mặt, chậm rãi đặt tại Trương Dịch trên lưng, nhẹ nhàng cho hắn lướt qua. Chủ nhân, ngày hôm nay nhìn qua rất vất vả dáng vẻ đâu. Vẫn tốt chứ, cũng là chạy địa phương hơi nhiều. Y nháy nháy mắt, nói như vậy lời nói. Kỳ thật ngài chân cần phải càng không thoải mái mới đúng. Ta cho ngài làm lòng bàn chân xoa bóp thế nào? Trương Dịch theo bản năng nhìn một chút chính mình. Mặc dù không cách nào thấu mì chín trần nước lạnh nhìn trạng thái của mình. Nhưng hắn biết rõ thân thể của mình là cái tình huống gì. Hiện tại, thế nào? Chẳng lẽ không thích hợp sao? Y ha ha cười. Rất giống cái trộm được quả nho tiểu hồ ly. Kỳ thật ta biết, chủ nhân cực khổ nhất không phải chân. Mà chính là địa phương khác. Nàng tiến đến Trương Dịch bên tai nói ra. Ta hôm nay ở ngoài cửa đều nghe trộm được. Chủ nhân cùng Tô Thư Ký làm sự tình. Nghe được câu này, Trương Dịch nụ cười trên mặt biến đến có chút trở nên thâm thúy. Người tại cửa ra vào trộm nghe chúng ta trò chuyện. Làm người hầu cũng là làm người hầu. Phải hiểu được quy củ. Nghe lén chủ nhà trò chuyện. Đó là tối kỵ. Y đã nhận ra lời nói bên trong lỗ thủng. Khuôn mặt nhỏ nhất thời cũng là có chút co quắp. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Chủ nhân, van cầu ngài không nên khai trừ ta. Nàng dọa sợ. Phần công tác này kiếm không dễ. Phí hết tâm tư nịnh nọt Trương Dịch cũng là vì có thể một mực đợi tại trong trang viên. Trương Dịch nhìn lấy nàng non nớt gương mặt. Nhớ tới các nàng tỉ muội nói qua. Chính mình cũng là lần đầu tiên làm loại công việc này. Trương Dịch cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Mấu chốt là cái này xinh đẹp song bào thai tỉ muội xác thực rất khó tìm đến. Mở có chút đáng tiếc. Làm tư thâm ISP. Trương Dịch cũng không bỏ được a. Hắn liền cố ý tấm lấy gương mặt nói ra. Xem ở các ngươi vừa tới không lâu phân thượng. Ta thì cho ngươi một cơ hội. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Y như được đại xá. Lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Thật xin lỗi. Chủ nhân. Vì biểu đạt áy náy của ta. Liền để Y đến giúp ngài hảo hảo buông lỏng một chút đi. Nàng đứng tại Trương Dịch trước mặt. Thật sâu bái. Nhìn thấu trang phục đã bị nước làm ướt một số. Mà lại loại này y phục vốn là rất nổi bật dáng người. Cái này ngực nở mông cong toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Trương Dịch nuốt nước miếng một cái. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái 18 tuổi tiểu nữ hài dáng người có thể tốt như vậy. Vạn nhất về sau lại mở phát ra phát thì còn đến đâu. Tốt a, ta hôm nay xác thực áp lực có chút lớn. Trương Dịch ngáp một cái. Tửu kinh cũng chậm chậm đi lên. Y y rất dụng tâm giúp Trương Dịch làm lấy xoa bóp. Nhìn đến Trương Dịch đã trầm tĩnh lại. Trong ánh mắt của nàng lóe qua một vệt mị hoặc thần sắc. Hơi hơi mím môi về sau. Tiến đến Trương Dịch bên tai hỏi. Chủ nhân, ta còn có khác thủ pháp đấm bóp. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Ồ, Trương Dịch ánh mắt sáng lên. Mỉm cười nói. Tốt, y y khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vệt đỏ ửng. Ngượng ngùng cúi đầu. Xoa bóp kết thúc. Mở cửa đi lúc đi ra. Y y mới phát hiện tỷ tỷ của mình đứng tại cửa ra vào. Xem ra đã đợi chờ đã lâu. Y y, ngươi. Nặc nặc nhìn đến y y bên miệng cổ quái. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Y y, hì hì, cười một tiếng. Mím môi một cái hướng nàng làm cái mặt quỷ. Làm tỷ tỷ nặc nặc biểu lộ có chút phức tạp. Nguyên bản đây là nàng muốn hiến thân đi làm sự tình. Không nghĩ tới để muội muội đoạt trước một bước. Làm xong bào thai tỷ muội, y y làm sao có thể đầy đủ không hiểu tỷ tỷ mình tâm tư. Nàng ôm nặc nặc cánh tay. Vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi ăn dấm à nha? Nặc nặc bất đắc dĩ cau lại lông mày. Ta ăn dấm cái gì? Chỉ là, ta không muốn ngươi đi làm loại sự tình này thôi. Loại này việc khổ cực, đương nhiên là được làm tỷ tỷ đến làm đi. Hai tỷ muội từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên. Tuy nhiên sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thế nhưng là nặc nặc lại vẫn luôn lấy tỷ tỷ thân phận tự cho mình là. Mọi chuyện chiếu cố muội muội của mình. Không hy vọng nàng chịu một chút ủy khuất. Lúc trước đạt được phần công tác này thời điểm. Nàng thì minh bạch cần hiến thân. Dù sao những người có tiền kia lão gia môn tất cả đều là ISP. Tiêu nhiều tiền như vậy tìm tuổi trẻ xinh đẹp người hầu gái đến. Ngươi cho rằng thật chỉ là làm việc nhà đó à? Đương nhiên là dùng để làm gì khác. Bất quá, nàng hy vọng loại sự tình này từ chính mình cái này làm tỷ tỷ tiếp nhận. Mà không phải vất vả muội muội của mình. Y y lại nhàn nhạt cười một tiếng. Tỷ tỷ, chuyện này là ta tự nguyện. Giống chúng ta dạng này nữ hài. Làm lại là hầu hạ người công tác. Có thể gặp phải giống chủ nhân còn trẻ như vậy anh Tuấn phục vụ đối tượng là cỡ nào tốt vận khí a. Cho nên, chúng ta nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào lưu tại bên cạnh hắn. Dù là chỉ là đồ chơi cũng không quan hệ. Theo cô nhi viện đi ra hai tỷ muội có người đồng lứa. Không có thành thục, có lẽ có thể nói là nhận rõ xã hội hiện thực. Buổi tối hôm nay Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc sự tình tăng thêm hai tỷ muội cảm giác nguy cơ. Cho nên y y mới nóng nảy muốn càng tiến một bước. Để lấy lòng Trương Dịch, nặc nặc thở dài, nhưng cũng đồng ý lời của muội muội. Các nàng không hy vọng xa vời mình có thể gả vào hào môn. Dù sao thân phận địa vị bày ở chỗ này, nếu như có thể lựa chọn, các nàng chỉ là hy vọng mình có thể theo một cái tốt chủ nhân. Một mực phục thị hắn, so sánh một chút cùng với các nàng cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện nữ hài tử. Có theo mập mạp như heo đại thúc, có phục thị lấy có đặc thù ham mê biến thái, còn có thảm hại hơn, đi hầu hạ những cái kia 6-70 năm tuổi, người già nhưng tâm không già ra, lại nhìn một chút các nàng gặp phải vị chủ nhân này. Các nàng rõ ràng may mắn được nhiều, Trương Dịch tuổi trẻ anh Tuấn, lại là thân thể khỏe mạnh thời điểm, này hữu lực khuỷu tay có thể giống sách con gà con một dạng đem các nàng ném lên giường. Sau đó cùng một chỗ làm nhiều người trò chơi. Vừa nghĩ tới vừa mới nhìn lén đến một màn kia. Nặc nặc mặt cũng có chút đỏ bừng. Nhà ai thiếu nữ không hoài xuân. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt cười xấu xa y y. Mắc cờ đỏ mặt nói. Bất quá lần sau. Người nhưng không cho ăn một mình. Y y thẻ lưỡi giả trang mặt quỷ. Cái này phải xem tỷ tỷ ngươi chủ không chủ động mà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.